Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, liên thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tất cả mọi người lên đường. Chuẩn bị đi khiêu chiến đầu kia nửa bước vương cảnh băng hồ. Diêm Đông Thần tương đối khó chịu. Hắn dĩ nhiên sẽ đi chiến đầu kia băng hồ. Nhưng tuyệt đối là hẳn lấy hắn cầm đầu. Không phải giống bây giờ. Lại có thể thành người nào đó tiểu đệ. Vì vậy, hắn toàn bộ hành trình mặt đen. Bọn họ đi tới thung lũng cuối. Quả nhiên thấy một đầu to lớn mãnh hổ ở đó trấn giữ. Toàn thân trắng như tuyết. Thổi một hơi, nhất thời có gió lạnh gào thét. Đây cũng là vậy nửa bước vương cảnh hung thú. Ngăn chặn đường đi của bọn họ. Thấy nhóm người này đi tới, vậy đầu hung thú chẳng qua là lười biếng nhìn bọn họ một mắt. Cũng không có đứng lên hướng bọn họ phát động công kích. Thật giống như căn bản không có thấy bọn họ tựa như. Lại đem đầu cho thấp rũ xuống. Cái này hung thú không thể truy đuổi tới đây. Có một đạo trận pháp cản trở nó. Có người nói, có vài người sớm ở lúc mới bắt đầu liền khiêu chiến qua đầu này băng hồ. Đương nhiên là bị đại bại, bây giờ còn có mấy cái bị đông thành tượng đá thi thể bầy ở đàng kia. Làm ra chạy trốn tư thái, có thể đã sớm bị hàn băng bao trùm. Các huynh đệ, theo ta cùng tiến lên. Lý Tự Toán hét lớn một tiếng, bây giờ hắn cảm giác quá tốt, tựa như thành đại tướng quân, thống suất một chi không địch chi sư. Trên thực tế, bọn họ mặc dù chỉ có hơn 300 người, nhưng không thiếu chân vũ cảnh giới cao thủ. Cái nào không phải ở bên ngoài túc gió kêu mưa người. Gọi là không địch chi sư cũng không quá đáng. Có lẽ, tương lai trong bọn họ có thể đi ra mấy cái vương cảnh. Thậm chí hoàng cảnh, vậy Lý Tự Toán thật được có thể thổi cả đời. Nửa bước vương cảnh cười nhạt, hướng Diêm Đông Thần nói, như thế nào? Muốn không muốn lại so một chút. So cái gì? Diêm Đông Thần dĩ nhiên sẽ không kinh sợ. Ai đúng đầu kia băng hồ tạo thành tổn thương lớn hơn? Gia Cát Thần Toán nói. Được. Diêm Đông Thần gật đầu. Hắn dĩ nhiên không nhận là mình sẽ bại bởi Gia Cát Thần Toán. Vô luận là ở cái phương diện kia. Hai người xông vào phía trước nhất. Mà thấy cái này hai vị người mạnh xông lên tuyến đầu. Những người khác đương nhiên tin tâm tư lớn tăng, đều là gầm thét liền liền, theo thật sát ở phía sau, giết, mọi người giống to, thanh âm chấn động, uy thế cực lớn, đầu kia băng hổ lúc này mới đứng lên, quơ bơ thân thể, một cổ khí tức cường đại lưu truyền, rét lạnh tận xương, tất cả mọi người là không nhịn được dùng mình một cái, chợt ý thức được. Đây chính là một đầu rưỡi bước vương cảnh hung thú. Cũng không phải là chân vũ cảnh giới à. Nhất thời, không ít người đều là dâng lên sợ hãi. Nửa bước vương cảnh hư một tiếng. Sử dụng trường kiếm, dẫn đầu phát khởi công kích. Băng hổ khinh thường, cũng là vừa lên tiếng. Nhất thời, một đạo khí lạnh phun trào. Bóp, trường kiếm thả ra kim kiếm bị bọc. Đông lại tầng tầng hàn băng, chợt từ giữa không trung rớt xuống, trên đất té được nghiền, lần nữa hóa là năng lượng hệ kim, trở về tại ở giữa thiên địa, ở võ giới trong nửa bước vương cảnh hung thủ hoàn toàn có thể sánh bằng ngoại giới phổ thông vương. Cảnh cường giả, ước chừng một hiệp giao thủ, Gia Cát Thần Toán cũng đã thăm dò rõ hung thú thực lực. Diêm Đông Thần cười nhạt. Hắn lấy ra một cây màu bạc trường tiên, rầm rầm, một roi rút ra, roi vô hạn thả dài, hướng băng hổ rút đi, bóp, một roi này quất vào băng người hổ lên, không cùng Diêm Đông Thần lộ ra vui mừng, nhưng gặp trường tiên một đầu đang có hàn băng tấn công tới. Theo roi hướng hắn lan tràn đi, tốc độ nhanh được kinh người, hắn vội vàng hét lớn một tiếng. Bạc roi thượng thần quang lóng lánh, sau đó cấp tốc xúc lui trở về, hai lớn thiên tài đứng đầu liên thủ nhất kích tuyên cáo thất bại. Ở nơi này đầu băng hổ trước mặt hoàn toàn không chiếm được tốt gì. Không hổ là nửa bước vương cảnh, sánh bằng vương cảnh cấp thú dữ khác. Ở tầng thứ đi xong toàn nghiền ép, mọi người rối rít ra tay, nhưng cái nào cũng là không dám vọt tới phụ cận, đều là xa xa đánh ra công kích. Bành bành bành, băng hổ trên mình không ngừng còn có thể tính nổ tung. Nhưng không có vậy một đạo công kích có thể oanh phá phòng ngự của nó. Bất quá, cái này thật giống như đem nó chọc giận. Băng hổ nhìn chằm chằm mọi người, chợt há miệng, rầm rầm, một đạo dòng nước lạnh phun ra, hướng trong đám người nhanh trào. Mọi người vội vàng né tránh, dòng nước lạnh trào lên, chỉ gặp vẫn là có hai người không có thể kịp thời né tránh, bị miễn cưỡng hóa thành tượng đá, còn có sinh mệnh khí tức, mau, mang qua một bên, lập tức lấy ngọn lửa năng lượng hòa tan lớp băng, hẳn còn có cứu. Cái này hai người bị mang qua một bên, tự nhiên có tinh thông ngọn lửa năng lượng người ra tay tiến hành cứu chữa, mà những người khác thì tiếp tục hướng băng hổ phát động công kích. Gia Cát Thần Toán hét lớn một tiếng, cấp 4 võ mở ra, hắn tận tình diễn lại cấp 4 cấp bậc bí pháp, từng chiêu từng thức, một quyền một trưởng đều là uy lực vô cùng. Diêm Đông Thần không bị nhàn rỗi nhiều, bây giờ hắn cũng không có tâm tư làm bên trong rỗ, phải đem băng hổ đánh ngã bọn họ mới có thể vượt qua kiểm tra, mà hắn một người không cách nào giải quyết, phải cùng Gia Cát Thần Toán liên thủ. Đã như vậy, đúng như ước định trước, liền xem ai chiến lực mạnh hơn, có thể đối với băng hổ tạo thành tổn thương lớn hơn. Bọn họ chiến lực tuyệt không thể coi thường, nếu là để cho do bọn họ phát huy, chính là vương cảnh đều phải nhức đầu. Vì vậy, đầu kia băng hổ bị đánh trong mấy cái sau đó, nhất thời có rất nhiều hơn lông rơi xuống. Nhưng mà, cái này vẫn không có thể chọc giận băng hổ, vẫn là duy trì lúc đầu công kích tiết tấu. Gia Cát Thần Toán kinh ngạc, cái này không hợp lý à? Hung thú, tại sao phải mang một hung chữ? Chính là chúng chỉ có thú tính không có trí khôn, hung tàn bá đạo à? Bị đánh được lông đều là đánh mất không thiếu, lại có thể vẫn là không có cái gì nóng nảy. Ô, Gia Cát Thần Toán sững sốt một chút, chẳng lẽ đầu này băng hổ cũng không phải là chân chính hung thú, mà chỉ là một cái khung, nhưng thật ra là bị trận pháp thao túng con rối. Cái này đặc biệt có thể, mới có thể giải thích nó tại sao một mực ở chỗ này trấn giữ. Nhưng cũng có thể đoán ra chân tướng không hề đại biểu có thể giải quyết chiến đấu. Gia Cát Thần Toán toàn lực ra tay, tranh thủ đối với băng hổ tạo thành lớn nhất tổn thương. Bên kia, Diêm Đông Thần cũng không nhịn được vận dụng đại chiêu. Hắn thân hình bỗng nhiên trở nên lớn, thậm chí đều vượt qua đầu này băng hổ. Sau đó một trưởng giữ rơi, đầy thung lũng tuyết động đều là cuốn ngược trước hướng trời lên bay. Bàn nhược thiên nhạc trưởng, vậy bàn tay khổng lồ lên, có một đạo văn đường sáng lên, xen lẫn ra vô cùng phức tạp ký hiệu. Thật giống như gia trì nào đó cường đại lực lượng, nhất kích liền có thể đem thiên địa đánh thủng. Hắn vận dụng huyết mạch lực, cái này chiến lực trực tiếp báo tố lên vương cảnh. Oanh, cái này một trưởng vỗ xuống, thiên địa dao động, băng hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng vỗ hướng bầu trời, bành, thân thể khổng lồ của nó nhất thời hướng xuống chìm xuống, bị miễn cưỡng đè nằm sấp dưới đất. Được, tất cả mọi người gọi là nói, Diêm Đông Thần thật là mạnh mẽ, lại có thể đem vương cảnh hung thú oanh nằm xuống, lực lượng này được mạnh đến vì sao to như vậy bước. Nhưng đẹp trai bất quá 3 giây, Diêm Đông Thần lập tức sắc mặt trắng nhợt, thân thể khỏe giống như bị đẩy trống, nhanh chóng nhỏ đi. Nhưng mà băng hổ lay động thân thể một chút, phục lại đứng lên, chỉ gặp trên người của nó nhiều mấy đạo thương thế, lại rớt rất nhiều hơn lông, nhưng cũng không có bị quá nặng tổn thương. Dẫu sao là nửa bước vương cảnh lại sánh bằng vương cảnh hung thú. Chẳng qua là tiếp nhận nhất kích lại làm sao có thể bị thương nặng. Băng hổ theo dõi Diêm Đông Thần, tựa hồ biết hắn uy hiếp lớn, phải đem hắn thủ tiêu. Nó giết đi ra, nhưng Gia Cát Thần Toán nhưng là động thân lên, lớn chém yêu kiếm thuật mở ra. Hắn chiến lực nhất thời tăng vọt lên một cái độ cao mới. Oanh, oanh, oanh, hắn miễn cưỡng cùng băng hổ đối kháng, nhưng lập tức dùng tới lớn chém yêu kiếm thuật. Hắn cũng không phải băng hổ đối thủ. Lớn chém yêu kiếm thuật sĩ Gia Cát Thần Toán lòng học một môn võ. Một môn có thể sánh bằng cấp 4 võ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/laoai-nối-lai-nối-tiết-ap-nối-nain-nối-80-laom-nối-dan-nối-moi-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.